Vũ giả tam hệ, không tệ, thiên phú này kém nha đầu kia một chút, ta xem trọng ngươi. Bạch Mi nhìn qua Lục Lâm Thiên nói ra, tiểu tử sẽ cố hết sức. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, giọng điệu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nhìn thấy thần thái và khí độ của Lục Lâm Thiên, trong lòng Bạch Mi trưởng lão âm thầm gật đầu. Nghe thấy Bạch Mi trưởng lão tán dương Lục Lâm Thiên, sắc mặt hai người Lục Thiếu Hồ cùng Triệu Tuệ trở nên lúng túng, nhưng cũng không dám nói gì. Bạch Mi trưởng lão, gia tộc khác đã tới chưa? Lục Đông hỏi, Bạch Mi nói, đến một ít, nhưng mà năm đại gia tộc mới chỉ có Lục gia các ngươi tới. Lục Lâm Thiên đánh giá chung quanh quảng trường, lúc này bên ngoài quảng trường có không ít người năm đại gia tộc giang duy trì trật tự, nhiều người như vậy, trong đó có không ít vũ giả, nếu như có rối loạn thì phiền toái, cho nên năm đại gia tộc cũng không dám khinh thường. Những người duy trì trật tự này, thực lực đều ngoài vũ đồ nhất trọng, đều là vũ giả chân chính, Lục Lâm Thiên còn nhìn thấy trong Lục gia cùng gia tộc khác còn có vài vũ sư, đây cũng là đại biểu thế lực năm đại gia tộc ở mức nào đó. Lâm Thiên, Thiếu Hổ, các ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ không thể chủ quan. Lục Đông nói với hai người, tiến về phía cửa nhỏ phía trước, chỗ đó chỉ có người đỏ sức mới được vào. Lục Lâm Thiên gật đầu tiến vào cửa nhỏ, lập tức tiến vào vũ trường chính thức, liếc nhìn qua toàn trường, quảng trường hình tròn, hai bên quảng trường còn có mấy ngàn ghế, lúc này đã ngồi hơn phân nửa, nhìn qua. Lục Lâm Thiên không khó đoán ra đây là những nhân vật có một ít uy tín ở Trấn Thanh Vân. Những ghế khác là lưu lại cho người năm đại gia tộc, mà phía sau chính mình là một bệ đá, có chừng 10 cái ghế trang trí xa hoa đặt ở đó, có lẽ chính là vị trí của trọng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Lục Vô Song đã nói với Lục Lâm Thiên, trọng tài lần này có trưởng lão và chấp sự Vân Dương Tông tới Trấn Thanh Vân. Vào lúc này trong sân rộng đã có 30 thiếu nam thiếu nữ ở một góc, đang ngồi trên ghế đá được an bài tốt, đang chờ bắt đầu đọ sức. Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ hai người xuất hiện cũng khiến không ít người nhìn qua. Cách chương